Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thư Kỳ đau điếng hơi khuỵu người, trong phút chốc không thể nhấc chân đi nổi. Nước mắt cô theo đó bỗng lăn xuống vài giọt, vừa đau chân cũng vừa buồn lòng. Thư Kỳ gắng gượng muốn bước đi trong tình trạng khập khiễng, nhưng mới nhấc được một bước thì cả người liền bị bế bổng lên. Cô giãy giụa thì bị Duy Khiêm ôm chặt ngồi trên ghế. Anh chăm chăm nhìn Thư Kỳ mà cô né tránh ánh mắt của anh. Đôi đồng tử đen láy sâu hoắm của Duy Khiêm ẩn hiện vẻ nhẫn nhịn lạnh lẽo. Anh khép mi mắt vài giây, hít một hơi thật sâu, thay đổi tâm trạng, thấp giọng nói: "Lớn rồi mà đi đứng không chịu để ý, có đau không?" "Đương nhiên là có đau, không những đau ở chân mà còn đau ở trong lòng nữa." Trước giờ cô tủi thân, Thư Kỳ cũng không để người khác biết. Cô cũng chẳng phải người hay giận dỗi. Vậy mà với Duy Khiêm, chỉ cần một hành động nhỏ hay một tiếng nói lớn cũng đủ làm cô buồn. Thư Kỳ im lặng quay đi. Duy Khiêm nhẹ nhàng xoay mặt cô, ép Thư Kỳ đối diện trực tiếp với anh. Nhưng cô lại nhắm mắt. Anh lau khô nước mắt trên má của cô, kiên nhẫn nói: "Mở mắt ra nhìn anh. Anh nói có nghe không? Hay muốn anh làm hòa với em theo kiểu các cụ ngày xưa hay làm nhé?" Thư Kỳ cũng cuối cùng cũng chịu mở mắt vì tò mò. Cô hỏi: "Các cụ ngày xưa thế nào?" Đặng Duy Khiêm mỉm cười gian xảo: "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tùy phòng làm việc của anh không thiết kế phòng nghỉ, nhưng ở đây có ghế sofa êm, xịn. Biến tạm nó thành giường cũng không vấn đề gì. Ý em thế nào?" Thư Kỳ hiểu suy nghĩ sâu xa trong đầu của Duy Khiêm. Cô vừa thẹn vừa giận, đấm nhẹ vào ngực của anh: "Đồ đáng ghét, buông ra." "Không buông." "Em ghét anh, em không muốn thấy bản mặt của anh nữa. Em muốn về phòng làm việc của mình." "Ghét hay là yêu?" "Ghét, ghét, ghét." "Con gái thường nói không là có. Thế nên anh nghĩ ghét ở đây cũng chính là yêu." "Ảo tưởng, em không yêu anh." "Không yêu sao? Vậy để anh hy sinh thân thể của mình kiểm chứng xem lời nói của em đáng tin bao nhiêu phần trăm nhé." Dứt lời, Đặng Duy Khiêm bế Thư Kỳ ra ghế sofa, ép cô nằm dưới thân của anh. Bởi vì đang ở công ty nên Thư Kỳ không muốn cả hai phát sinh chuyện đó. Cô chống tay trước ngực anh ngăn cản: "Anh đừng có ý đồ vớ vẩn, thả em ra." "Anh thả cũng được thôi, trừ khi em hết giận anh." "Còn lâu, anh lớn tiếng với em trong khi em chả làm gì sai cả. Em chỉ góp ý chuyện của Kiều Băng. Anh không thích thì nói rõ ràng với em. Tại sao phải quát em chứ?" "Được rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm lần sau." Duy Khiêm tuyệt nhiên không nói một lời xin lỗi, mà Thư Kỳ cũng chẳng chú trọng điều này. Bởi vì nghĩ cho người làm anh như Duy Khiêm có em gái bị bệnh tâm lý, nên Thư Kỳ không muốn so đo với anh. Trong lòng tự khắc đã xuôi giận. Anh bảo: "Anh sẽ suy xét lời em nói về việc Kiều Băng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn." Duy Khiêm không hề nói sẽ cân nhắc cho Thư Kỳ đến nhà gặp gỡ và trò chuyện với Kiều Băng, vì anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Nhưng Thư Kỳ chìm đắm trong tình yêu của Duy Khiêm, nên từng câu từng chữ anh nói cô đều không thể hiểu hết suy nghĩ sâu xa của anh. Duy Khiêm hôn xuống cánh môi Thư Kỳ một nụ hôn chớp nhoáng. Anh bảo: "Tối nay chúng ta về nhà em, anh nấu cho em ăn. Có chịu không? Không giận anh nữa nhé." Thư Kỳ làm bộ ngẫm nghĩ, cô đáp: "Phải xem anh nấu có làm em ngon miệng không chứ." "Chắc chắn là có rồi, không những ngon miệng mà còn vừa lòng em nữa." Tan làm, Duy Khiêm gọi điện báo với giúp việc và căn dặn cô ta vài điều, rồi cùng Thư Kỳ trở về nhà cô. Tối đó một mình, Duy Khiêm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, không để Thư Kỳ phải động tay vào bất kỳ việc gì. Nhiệm vụ của cô chỉ có gọt đĩa táo đỏ và nói chuyện phiếm cùng với anh. "Em ở đây một mình sao?" "Vâng, ngày trước còn có bố nữa, Nhưng từ ngày bố mất, em sống một mình. Sao không sống cùng mẹ và em trai? Em ở một mình quen rồi, với lại mỗi người một lối sống riêng, thỉnh thoảng ba mẹ con tụ tập ăn bữa cơm gia đình thôi. Anh trai em có thường đến đây không? Cũng ít, anh ấy bận công việc nên không có nhiều thời gian qua chơi với em. Như đợt này cả tháng trời, anh em mới gặp nhau hai lần. Vốn dĩ Duy Khiêm sẽ ở đây tối nay, nhưng sau khi ăn xong, cả hai đang ngồi ôm nhau ngoài phòng khách xem phim thì có một vị khách bất ngờ ghé thăm. Thấy bên ngoài có ánh sáng đèn của ô tô chạy vào trong sân nhà, Duy Khiêm hỏi thư kỳ: "Ai đến thế?" "Người có thể ra vào tự do nhà cô chỉ có mẹ và anh hai, mà mẹ thì rất ít khi đến đây, nên người tới chắc chắn là Trần Hoàng Bách." Thư kỳ ngó nghiêng nhìn xem, nhận ra xe của Hoàng Bách thì bảo: "Là anh trai em." Nghe vậy, sắc mặt của Duy Khiêm chợt đanh lại, nhưng thư kỳ mãi nhìn ra bên ngoài nên không phát hiện ra điểm bất thường ở anh. Duy Khiêm không ngờ hai năm qua âm thầm đối đầu với Trần Hoàng Bách, trong tối nay lại tình cờ gặp kẻ thù ở đây. Thư kỳ nghiêng đầu nói với Duy Khiêm: "Chắc là anh Bách quay chơi một lát sẽ về thôi, anh không ngại chứ?" "Không, người quen mà, lạ lẫm gì đâu mà phải ngại." "Hả? Người quen? Anh biết anh trai của em sao?" Duy Khiêm chớp mắt nói dối: "Đó là anh trai của em thì đương nhiên là người quen rồi, chẳng lẽ là người lạ? Hay em coi anh là người ngoài?" "À, em hiểu ý anh rồi, anh là người yêu em." "Năm tiếng anh là người yêu em," được thư kỳ nói rất nhỏ với nụ cười e thẹn. Duy Khiêm chẳng buồn quan tâm đến cô, đầu óc của anh lúc này chỉ có hận thù. Thư kỳ đứng dậy đi ra cửa đón anh trai. Hoàng Bách trông thấy em gái liền nhoẻn miệng cười: "Thư kỳ, anh hôm nay rảnh rỗi qua thăm em à?" "Ừ, em có khách sao? Anh thấy gara có chiếc xe lạ." "Vâng, anh vào trong đi." Hai anh em bước đến phòng khách. Giây phút hai người đàn ông đối diện với nhau, Duy Khiêm hận không thể ngay lập tức đánh Hoàng Bách một trận thừa sống thiếu chết để trả thù cho em gái. Còn Trần Hoàng Bách thì có cảm giác quen mắt vô cùng, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp Duy Khiêm ở đâu. Thư kỳ kéo tay Hoàng Bách đến trước mặt Duy Khiêm giới thiệu: Anh ấy là bạn của em, anh ấy tên là Duy Khiêm." Trần Hoàng Bách gật đầu thay cho lời chào với Duy Khiêm. Thư kỳ nói với Duy Khiêm: "Đây là anh trai của em, anh ấy tên là Hoàng Bách." Ánh mắt Duy Khiêm có vẻ hòa nhã, nhưng lại phảng phất một vẻ sâu khó dò. Hoàng Bách chủ động chìa tay về phía Duy Khiêm, tỏ ý muốn bắt tay. "Chào anh." Duy Khiêm đáp lại trong sự miễn cưỡng, cố gắng không dùng lực để không bóp chặt tay của Hoàng Bách. "Chào anh." Thư kỳ buông tay Hoàng Bách đi sang chỗ Duy Khiêm, để tránh anh thấy cô đơn, cô cười cười nói: "Hai người ngồi đi ạ." Hoàng Bách ngồi đối diện với em gái và Duy Khiêm. Anh ấy chỉ cần nhìn qua là biết quan hệ giữa hai người họ không bình thường. Hoàng Bách hỏi: "Người này là bạn thế nào với em vậy Thư kỳ? Bạn bè hay là bạn trai?" Bị hỏi trắng trợn như vậy, Thư kỳ cũng chẳng có ý giấu, cô mắc cỡ đáp: "Là bạn trai em." "Ok, vậy mà giờ anh mới biết. Nếu hôm nay anh không qua đây thì không biết phải chờ đến bao giờ em mới giới thiệu người yêu em với anh nhỉ?" "Tại vì anh bận nên em chưa có cơ hội giới thiệu thôi." "Ừ, vậy giờ giới thiệu đi." Từ sau cuộc tình sai lầm với Lưu Minh Chiết, Trần Hoàng Bách luôn mong em gái gặp được người đàn ông tốt. Gia cảnh anh ta không bằng gia đình cô cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải là người có tư cách tốt, đáng để cô trao gửi trái tim mình. Hoàng Bách quan sát Duy Khiêm, thấy mặt mũi của anh ta sáng sủa đẹp trai, ngồi bên cạnh em gái vô cùng đẹp đôi, vẻ bề ngoài toát lên khí chất cao ngạo của người đàn ông thành đạt, chững chạc. Xem ra mắt nhìn người của em gái lần này không tệ. Không đợi Thư Kỳ mở miệng, Đặng Duy Khiêm tự mình giới thiệu: "Tên đầy đủ của tôi là Đặng Duy Khiêm, tổng giám đốc tập đoàn Glory. Không biết xuất thân của tôi đã đủ làm hài lòng anh chưa?" Hoàng Bách không chú trọng xuất thân của đối phương nên ngay lập tức đáp trả: "Anh là tổng giám đốc hay là một công nhân bình thường tôi cũng chẳng kỳ thị. Điều mà tôi quan tâm là tình yêu anh dành cho em gái của tôi có thật lòng không kìa." "Anh nghĩ sao?" "Thư kỳ chọn anh làm người yêu, hẳn là ngoài sức hút từ bề ngoài của anh thì còn là tính cách và sự an toàn mà anh đem lại cho con bé. Tôi mong em gái mình không nhìn nhầm, càng hy vọng không phải là người giỏi che giấu tính xấu, lừa gạt dụ dỗ một cô gái đơn thuần." Đặng Duy Khiêm cười khinh trong lòng. So với Hoàng Bách, anh chắc chắn là không cặn bã bằng. Muốn người khác đối xử tốt với em gái của mình, nhưng bản thân đã đi trêu đùa tình cảm của phụ nữ, làm tổn thương con gái nhà lành. Ở đâu ra cái kiểu tiêu chuẩn kép vô lý như vậy? Duy Khiêm cố ý che giấu sự mỉa mai, anh cười nói như mình là người hiểu chuyện. À, tôi hiểu nỗi lòng của người làm anh trai mà, luôn lo lắng và muốn những điều tốt đẹp đến với em gái. Tôi cũng có em gái nên tôi hiểu. Thư Kỳ có người anh như anh đúng là thật rất tốt. Ừ, anh nên đối tốt với Thư Kỳ. Nếu mà để tôi biết anh bắt nạt con bé, tôi nhất định sẽ hỏi tội anh đấy. Duy Khiêm lại sợ lời cảnh cáo của Hoàng Bách quá. Anh còn chưa tính sổ chuyện của Kiều Băng thì thôi, Hoàng Bách lại có tư cách chất vấn anh sao? Thư Kỳ nghe bạn trai dọa nạt người yêu, cô liền lên tiếng. Anh, sao lại nói với Duy Khiêm như vậy chứ? Chưa gì mà em đã bênh người yêu rồi. Anh là đang nhắc nhở cậu ta thôi, không muốn em phải chịu thiệt thòi lần nữa. Duy Khiêm cười nói chắc nịch. Anh yên tâm, tôi sẽ không để Thư Kỳ chịu thiệt thòi, nhất định đem đến cho cô ấy những thứ bản thân xứng đáng được nhận. Với Duy Khiêm, đòi lại công bằng cho Kiều Băng thì đó là cái giá anh em Thư Kỳ phải nhận, chứ không hề thiệt thòi. Hoàng Bách không biết mối thù của Duy Khiêm, nên khi nghe anh nói với một thái độ chắc chắn thì khá hài lòng. Thư Kỳ cũng cảm thấy hạnh phúc, mà đâu biết những thứ mình nhận về sau này đau đớn với cô đến nhường nào. Duy Khiêm miễn cưỡng trò chuyện với anh em Thư Kỳ đôi ba câu rồi lấy một lý do ra về. Vì sự xuất hiện của Hoàng Bách nên Duy Khiêm không có hứng ở lại. Anh sợ mình không kiềm chế được tính nóng giận của bản thân mà làm bung bét mọi chuyện. Thư Kỳ tưởng anh không vui vì những lời Hoàng Bách vừa nói, nên lúc tiễn Duy Khiêm ra ngoài cô có hỏi. Anh bảo ở đây mà, sao đổi ý nhanh thế? Anh về coi Kiều Băng, để con bé ngủ một mình ở nhà với giúp việc, anh không yên tâm. Đâu phải lần đầu Duy Khiêm ngủ bên ngoài, Thư Kỳ cho là anh không thích ở lại nên mới lấy lý do đó. Duy Khiêm đã nhắc đến Kiều Băng nên cô cũng chẳng nỡ kỳ kèo, tránh việc làm anh khó chịu. Cô ậm ừ bảo. Vâng, vậy anh về nhé, lái xe cẩn thận. Ừ, mai gặp lại. Vâng. Thư Kỳ giớn người hôn lên má Duy Khiêm. Anh mỉm cười đáp lại cô bằng một nụ hôn trên trán, sau đó lên xe rời đi với một nội tâm phức tạp. Đợi ánh xe của Duy Khiêm biến mất khỏi tầm mắt, Thư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi quay trở vào trong nhà. Hoàng Bách đang ngồi vắt chân nhâm nhi trách trà, thấy biểu cảm của cô ủ rũ thì liền trêu chọc. Sao thế? Có sự xuất hiện của anh làm đôi trẻ mất vui à? Anh đấy, tự nhiên dọa người ta. Sao? Lời anh nói khiến cậu ta sợ hay ghét? Anh ấy chẳng thèm sợ anh đâu, cũng không nhỏ mọn ghét anh chỉ vì những lời đó đâu. Vậy vì sao lại về? Em chịu, anh ấy nói là về với em gái, nhưng em nghĩ Duy Khiêm không vui. Em có linh cảm như anh ấy có tâm sự ấy. Thư Kỳ mặt mũi buồng thiu, cầm một tiếng táo cho vào miệng. Hoàng Bách hỏi cô. Đặng Duy Khiêm là người tốt chứ? Anh ta đối xử với em thế nào? Anh ấy đối xử với em tốt lắm. Có lần em đến quán bar uống rượu, gặp đám người xấu, may mà có anh ấy giúp, còn đưa em an toàn về nhà nữa. Nếu là người khác, có khi là em bị hại rồi. Ừ, nhìn anh ta cũng được. Ngồi bên cạnh em rất là đẹp đôi. Yêu nhau thêm một thời gian nữa, nếu hợp thì làm bạn đời thì kết hôn đi. Thư Kỳ chưa dám nghĩ sâu xa như thế. Trước mắt cô chỉ biết yêu anh mà thôi. Hơn nữa kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người, còn có bố mẹ hai bên có đồng ý hay không. Quan trọng là khi nào Duy Khiêm tính đến chuyện kết hôn và anh có muốn lấy cô làm vợ. Nhớ đến lời ông Đặng từng nói, Thư Kỳ lòng buồn rười rượi bảo. Không biết bọn em có phải là duyên trời định không, mà tình cảm em đối với Duy Khiêm phát triển rất nhanh. Em cảm thấy mình sẽ mềm lòng trước anh ấy, sẽ yêu anh ấy. Hơn nữa tình yêu em dành cho anh ấy cũng khác xa so với lúc yêu Lưu Minh Chiết. Nếu được, em hy vọng mình và Duy Khiêm có kết quả. Nhưng mà bố anh ấy có vẻ là không thích em. Sao em biết ông ấy không thích em? Có lần ông ấy cảnh cáo em nên biết thân biết phận, không được có ý nghĩ vượt quá giới hạn với Duy Khiêm. Ông ấy hẳn là muốn Duy Khiêm kết hôn với người môn đăng hộ đối. Thời đại nào rồi mà còn lo bố mẹ phản đối nữa. Chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau, muốn kết hôn với nhau, thì phụ huynh có ngăn cản đằng trời. Còn nữa, em không việc gì phải tự ti về xuất thân của mình. Xét về gia cảnh thì nhà mình cũng có điều kiện mà. Nhưng nghề nghiệp của mẹ, em không muốn vì người ta ghen ghét em mà có lẽ có những lời xúc phạm mẹ. Năm xưa vì để tránh Thư Kỳ lớn lên trong lời đàm tiếu dị nghị không hay, nên Hoàng Bách chọn theo mẹ, còn em gái sống chung với bố. Vậy mà bao nhiêu năm qua, chỉ cần có người ghét Thư Kỳ đều sẽ lấy nghề nghiệp của mẹ ra để nhục mạ cô. Em đã kể với Duy Khiêm về công việc của mẹ chưa? Anh ta nói sao? Em chưa, mà anh ấy cũng chẳng bao hỏi bao giờ. Ừ, vậy hôm nào nói cho Duy Khiêm nghe xem anh ta có phản ứng thế nào nhé. Vâng. Chỉ cần Đặng Duy Khiêm muốn kết hôn với em, anh tin là anh ta sẽ có cách thuyết phục bố mình. Thế nên em đừng lo khi ông ấy phản đối, mãi nắm chắc trái tim Đặng Duy Khiêm mới là điều quan trọng. Vâng. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Thư Kỳ đã làm người yêu của Duy Khiêm được 3 tháng. Tình cảm cô dành cho anh ngày một nhiều hơn, mà Duy Khiêm cũng có đôi lúc sa ngã, đắm chìm trong đó. Nhưng mỗi lần về nhà, nhìn tâm tình của em gái, nó như hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở Duy Khiêm phải thật tỉnh táo, không được phép buông thả bản thân, quên đi mối thù của Kiều Băng. Chuyện hai người thường xuyên có những cử chỉ thân mật, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy tình ý, nhanh chóng chuyển đến tai của ông Đặng. Đã nhiều lần nhắc nhở Duy Khiêm, nhưng anh đều phủ nhận, có những lời lẽ làm dịu lòng ông. Có điều ông Đặng vẫn không yên tâm nên đến công ty tìm gặp Thư Kỳ. Ngặt nỗi hôm đó cô ở bên phòng Duy Khiêm, ông không thấy cô liền sang phòng làm việc của con trai tính cùng anh nói chuyện. Khi ấy Thư Kỳ đang ngồi trên đùi Duy Khiêm, vòng tay qua cổ hôn anh say đắm, thì tiếng gõ cửa làm cô giật mình dừng lại. Duy Khiêm nghiêm giọng hỏi người bên ngoài, là ai? Tiếng ông Đặng uy nghi vang lên, là bố, mở cửa ra. Thư Kỳ hốt hoảng đứng bật dậy, nhìn ra phía cánh cửa rồi lại nhìn Duy Khiêm, cuống quýt hỏi, là chủ tịch đấy, làm sao đây? Em sợ cái gì? Bố anh không thích em qua lại với anh, nếu mà để ông ấy phát hiện em ở trong phòng anh còn khóa trái cửa, nhất định sẽ nghi ngờ, hỏi tội em cho mà xem. Em định lén lút với anh đến bao giờ? Em cũng muốn đường đường chính chính công khai trước bố anh lắm chứ, nhưng chưa làm cho bố anh thích em, em không dám làm phật lòng ông ấy đâu. Như vậy sẽ càng mất điểm trong mắt bố anh đấy. Ông Đặng đợi mãi không nghe tiếng con trai trả lời, cũng chẳng có động tĩnh gì thì sinh nghi, sốt ruột hỏi, Duy Khiêm, mở cửa đi. Vâng, bố chờ con tí. Duy Khiêm cảm thấy buồn cười trước biểu cảm sợ hãi như làm chuyện xấu bị bắt gặp của Thư Kỳ. Anh còn muốn trêu cô, nhưng bố ở bên ngoài không ngừng thúc giục. Bất lực, anh chỉ đành tìm chỗ cho cô trốn. Duy Khiêm để Thư Kỳ nấp dưới bàn làm việc của anh. Ở yên đây, nếu không muốn bị bố anh bắt thì đừng có mà phát ra tiếng động. Ok sếp ạ, anh lựa mà nói chuyện với bố nhanh lên đấy nhá. Biết rồi. Đặng Duy Khiêm đứng thẳng người chỉnh lại quần áo, sau đó sải bước nhanh chân mở cửa cho bố. Cửa vừa mở ra, việc đầu tiên ông Đặng làm là đảo mắt xung quanh phòng làm việc của con trai, quan sát một lượt rồi mới nhìn đến Duy Khiêm. Ông hỏi, con làm gì ở trong phòng bố gọi mãi mới mở cửa thế? Con đang xem dở tài liệu. Hôm nay bố đến công ty có việc sao ạ? Phải. Duy Khiêm theo ông Đặng đến ghế sofa ngồi xuống. Anh rót cho bố một tách trà, đẩy về phía ông. Anh hỏi, việc gì thế bố? Tôi đến kiểm tra xem anh có chuyên tâm làm việc không. Ngày nào mà con chẳng chuyên tâm, bố cứ lo thừa. Ông Đặng gật gù ra vẻ hài lòng, cầm tách trà nhâm nhi một ngụm. Ông nói, con nhỏ thư ký của anh nó đi đâu rồi? Tôi không thấy nó trong phòng. Nhân viên kiểu gì mà đang giờ làm việc, biến đâu mất tăm. Hay hôm nay nó nghỉ? Nghe ông Đặng nhắc đến mình, Thư Kỳ chột dạ ngồi im bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô đang không hiểu ông tìm mình có chuyện gì thì được Duy Khiêm hỏi hộ. Bố tìm cô ấy có việc gì sao? Bố xem dự án hợp tác công ty QNN thôi, tiện đánh giá năng lực làm việc của cô ta. Dự án đó con giao cho Đình Phong, bố muốn xem thì để con gọi cậu ấy đem qua cho bố. Ừ. Ông Đặng nói dối cho qua chuyện, chứ chẳng thể nói thẳng là tìm gặp Thư Kỳ, để nhắc cô tránh xa Duy Khiêm, cấm cô dính đến anh suốt ngày. Duy Khiêm bảo, giờ bố cũng lớn tuổi, chuyện của công ty cứ để cho con lo, bố chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi hồi ăn dưỡng thôi, buồn chán thì tìm mấy ông bạn đánh cờ, câu cá hoặc là đi du lịch đâu đó. Con bé Kiểu Băng nói thế kia, tôi làm gì có tâm trạng mà hưởng thụ. Còn anh nữa, anh mau mau lấy vợ đi cho tôi nhờ. Từ từ hãy tính chuyện này đi bố. Từ từ đến bao giờ? Lúc nào nhắc tới anh cũng trốn tránh là sao? Anh có định lấy vợ không đây? hay đợi ông già này chết anh mới chịu lập gia đình. Mỗi lần nói đến chuyện hôn nhân đại sự, ông Đặng đều gây áp lực với Duy Khiêm. Bố muốn anh kết hôn, nhưng đối tượng phải là người ông ưng ý. Nói thẳng ra thì ông thích con gái nhà họ Trịnh, chỉ muốn rước cô ta về làm vợ. Nếu không cũng phải chọn người có gia cảnh tốt, tương xứng với nhà họ Đặng, giúp được Duy Khiêm trong công việc, đem lại lợi ích cho tập đoàn Glory. Kiểu gì con cũng lấy vợ mà, sinh cho bố mấy đứa cháu nổi, bố không cần vội đâu. Không vội sao? Tôi đang sốt ruột đây. Có mỗi hai đứa con thì một đứa dân đông nỗi kia, một đứa mãi không chịu lấy vợ. Đến bao giờ anh sinh cháu cho tôi đây? Mấy năm nữa à? Bị hỏi nhiều, Đặng Duy Khiêm buồn bực trả lời cho có. Cuối năm con lấy vợ là được chứ gì. Rồi, anh lấy ai? Tôi nói cho anh rõ, không phải đứa con dâu tôi ưng thì anh đừng hòng kết hôn với cái loại con gái không ra gì. Anh biết chưa? Bố muốn con kết hôn, nhưng phải là người vừa ý bố. Vậy sao bố không lấy vợ thay con luôn đi? Cái thằng này. Ông Đạt đặt mạnh tách trà xuống bàn, phát ra một âm thanh rất lớn, tưởng chừng sẽ làm vỡ cả cốc. Ông tức giận bảo. Anh ăn nói với bố mình thế hả? Con chỉ cảm thấy bố vô lý thôi. Con kết hôn với ai là lựa chọn của con, xin bố đừng can thiệp. Anh thì giỏi rồi, anh có tình cảm với con nhỏ thư ký kia đúng không? Anh muốn lấy nó chứ gì? Mặc dù Thư Kỳ chưa muốn ông Đặng phát hiện ra quan hệ của họ, nhưng cô rất mong chờ đáp án từ Duy Khiêm. Cô muốn biết anh có vì tình yêu của hai đứa mà lựa chọn thuyết phục bố chấp nhận cô hay không. Thế nhưng câu trả lời Thư Kỳ nghe được không khỏi khiến cô chạnh lòng. Không phải, con đã giải thích với bố rất nhiều lần rồi mà bố vẫn không tin con sao? Tôi tin sao được khi con nhỏ đó ngày ngày kè kè bên cạnh anh. Cứ cho là anh không thích nó, nhưng nếu nó dở trò câu dẫn anh có chắc là tâm lý mình vững vàng, không rung động không? Cô ấy không câu dẫn con. Bố đừng có nói người ta như thế. Anh không muốn tôi nghĩ sai về nó thì mau có người yêu đi. Cuối tuần này con bé Ngọc Yến về nước đấy. Anh sắp xếp thời gian đến sân bay đón nó cho tôi. Con còn rất nhiều việc phải xử lý. Bố để cô ấy tự bắt taxi về đi. Lớn rồi đâu phải là trẻ con nữa. Không thì con bảo Đình Phong tới đón. Anh đừng có mà trốn tránh. Cuối tuần là ngày nghỉ, anh xử lý việc gì? Không nhiều lời nữa, anh không đi đón con bé thì không xong với tôi đâu. Dứt lời, ông Đặng đứng phát dậy, bỏ đi, để mà con trai bất mãn không muốn làm theo. Duy Khiêm phiền não khóa trái cửa phòng. Lúc này Thư Kỳ cũng đứng dậy. Cô nhìn sắc mặt không tốt của anh, lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng đó là: Ngọc Yến là ai? Duy Khiêm hít một hơi rồi thở dài. Anh đáp: Con gái của bạn bố mẹ anh. Là người mà bố muốn anh kết hôn phải không? Bố muốn chứ anh không có muốn. Sao anh không nói với bố anh là anh có người yêu rồi? Sao không thừa nhận là anh có tình cảm với em? Chân mày Duy Khiêm khẽ nheo lại. Anh hỏi ngược lại cô: Em bị sao thế hả? Chính em là người không muốn bố phát hiện ra quan hệ của chúng ta mà. Thái độ nói chuyện của em bây giờ là gì đây? Đang chất vấn anh à? Phụ nữ bọn em khó hiểu thật đấy. Đúng là em chưa muốn bố anh biết chuyện chúng ta, nhưng anh cũng phải tỏ rõ quan điểm của mình chứ. Dứt khoát với cô gái kia đi. Bố anh không thích em, chẳng lẽ anh không vì em mà nói đỡ trước ông ấy sao? Anh không thuyết phục được bố, hay là không muốn tiến xa hơn với em? Em nghĩ đi đâu đấy? Nếu câu trả lời vừa rồi của anh nói với bố không làm em vui thì được thôi. Bây giờ anh gặp bố và thừa nhận là anh và em đang yêu nhau, được chưa? Nói rồi Duy Khiêm toan bước đi, nhưng Thư Kỳ giữ lại. Dù sao cũng chưa phải lúc mà ban nãy anh đã bác bỏ lời bố, nên cô không làm khó anh nữa. Thế anh có ý muốn đi như vậy là đủ rồi. Duy Khiêm nhìn bàn tay đang giữ cánh tay của mình, anh kéo Thư Kỳ ôm vào lòng, tựa cằm lên đầu của cô mà trấn an. Anh và Ngọc Yến chỉ là bạn, em không cần lo anh sẽ cưới cô ấy theo ý bố anh đâu. Thư Kỳ gật đầu. Cô ngước lên đối diện với Duy Khiêm, hỏi anh một câu: Anh có từng nghĩ sẽ kết hôn với em không? Trước câu hỏi bất ngờ của Thư Kỳ, nội tâm Duy Khiêm vô cùng phức tạp. Nếu giữa hai người không tồn tại thù hận, chỉ có tình yêu chân thành, anh nhất định sẽ kết hôn với cô, mặc kệ sự phản đối của bố. Tiếc là giữa bọn họ tồn tại mối thù không thể xóa. Anh không thể yêu cô không chút toan tính, không thể lấy cô để làm vợ để em gái mình gọi em gái kẻ thù là chị Sâu. Thế nhưng Duy Khiêm không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, mà chỉ đáp: ừ. Rõ ràng là anh đang lừa gạt Thư Kỳ, nhưng lại cho cô biết bao vọng tưởng. Nếu bố anh cứ ghét em mãi, em không cách nào làm cho bố anh thích em, chấp nhận em ở bên anh, vậy anh có bỏ em không? Nếu mà nghe lời bố, anh đã chẳng thể để em làm người yêu anh. Anh nói rồi đấy nhá, hứa không bỏ em đi. Ừ, hứa. Không được gần gũi với cô gái tên là Ngọc Yến kia. Em ghen đấy à? Thư Kỳ xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực của Duy Khiêm. Cô thừa nhận: vâng, nếu anh không giữ chừng mực với cô ấy, em sẽ buồn đấy. Ừ. Em không phải là người ghen tuông mù quáng, cũng không cấm anh kết giao với bạn bè khác giới, nhưng anh phải cho em niềm tin. Vậy là em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng trong tình yêu của anh à? Không phải, em chỉ không muốn bị lừa gạt lần nào nữa thôi. Nếu anh hết yêu em, anh phải nói rõ ràng với em, không được ở sau lưng em mập mờ với người khác. Ừ. Thư Kỳ không biết, từ lâu Duy Khiêm luôn lừa dối cô. Những lời của anh hôm nay chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Có thể là 100%, cũng có thể là phần trăm bằng không. Nhưng cô vẫn cứ chìm đắm trong tình yêu với anh, ngày một lún sâu hơn, dành trọn trái tim, yêu thương người đàn ông ấy. Cuối tuần Duy Khiêm thật sự không muốn ra sân bay đón Ngọc Yến, nhưng vì bố gọi điện bắt buộc anh quá nhiều, sau cùng anh đành phải chiều ý bố. Tại sân bay đông đúc người qua lại, bóng dáng một cô gái thanh mảnh kéo theo hai chiếc vali to đùng đang ngó nghiêng tìm kiếm người quen. Cô ấy đội chiếc mũ lưỡi chai màu hồng, đeo kính đen bản to che hết nửa gương mặt, nhưng Duy Khiêm vẫn nhận ra. Ngọc Yến vừa hay nhìn thấy anh, cô ấy vẫy vẫy tay gọi: anh Duy Khiêm, anh Duy Khiêm, em ở bên này. Duy Khiêm sải bước đi tới giúp Ngọc Yến kéo vali ra xe rồi rời đi, nhưng không phải về nhà cô ấy mà là biệt thự của Duy Khiêm theo ý ông Đặng yêu cầu. Về tới nơi, ông Đặng đang ngồi phòng khách uống trà đọc báo. Đối diện ông là Kiều Băng, im lặng ôm con gấu trong lòng, hướng mắt đến màn hình tivi, còn giúp việc thì tất bật chuẩn bị bữa trưa cho họ. Ngọc Yến tháo kính đen, cúi chào ông Đặng: bác trai, cháu về rồi ạ. Ông Đặng vui vẻ lên tiếng: ừ ừ, lại đây bác xem nào, mấy năm không gặp, cháu ngày càng xinh xắn hơn hôm trước đấy. Dạ cháu cảm ơn bác. Kiều Băng thấy trong nhà xuất hiện người lạ thì thoáng sợ sệt, nhưng không la hét, kích động mạnh mẽ như gặp Thư Kỳ, mà chỉ hơi run rẩy, thu người lại, ôm chặt con gấu bông trong lòng, hai mắt mở to quan sát cô gái trước mặt. Duy Khiêm đang đứng cạnh Ngọc Yến phải bước tới ngồi bên em gái, trấn an cô: đừng sợ, em ấy là Ngọc Yến, con gái cô Phương Thảo, bạn thân của mẹ đó. Ngày trước em và em ấy chơi rất thân, em nhớ ra không? Kiều Băng chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc lư đầu mình nhìn Ngọc Yến. Tuy cô không mở miệng nói chuyện, nhưng dường như có nhớ ra nên cơ thể dần thả lỏng, biểu cảm sợ sệt trên gương mặt cũng biến mất. Ngọc Yến mỉm cười cất lớn, giọng trong trẻo: Kiều Băng, mình về rồi, cậu nhớ ra mình không? Ngọc Yến chậm chậm bước lên, muốn nắm tay Kiều Băng, nhưng cô lập tức thu tay lại, cả người đổ ập vào lòng Duy Khiêm để anh ôm, không nói không rằng, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Yến. Đã từng nghe qua biến cố và bệnh tình của Kiều Băng, nên khi thấy cô trong tình trạng thế này, Ngọc Yến không khỏi xót xa, đồng cảm cho số phận trớ trêu của cô. Cùng là phụ nữ, cô hiểu nỗi đau khi bị người khác làm nhục sẽ ám ảnh tâm lý nạn nhân đến nhường nào. Lần này về nước, Ngọc Yến hy vọng mình có thể giúp Kiều Băng bước ra khỏi bóng tối tâm lý, sớm ngày hồi phục trở lại như trước đây. Cậu chưa nhớ ra mình cũng không sao hết. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian trò chuyện với nhau, nên mình tin là cậu sẽ sớm nhớ thôi. Duy Khiêm vỗ vỗ lên vai em gái, anh bảo: sắp tới có Ngọc Yến thường xuyên qua chơi cùng em, nếu em muốn đi đâu, anh và em ấy sẽ đưa em đi, có chịu không? Kiều Băng im lặng gật đầu tỏ ý tán thành. Ông Đặng hỏi Ngọc Yến: bố mẹ và anh chị cháu bao giờ về nước thế? Ban đầu là định về cùng cháu chuyến này, nhưng chị dâu cháu sắp sinh nên bố mẹ và anh trai đợi chị ấy sinh xong hết cữ rồi mới về ạ. Nếu vậy cháu lại đây đi, đều là người nhà với nhau, không ngần ngại. Ông Đặng muốn tạo cơ hội cho Duy Khiêm và Ngọc Yến ở gần nhau. Anh đương nhiên nhìn ra ý đồ của ông, Vừa mở miệng định lên tiếng phản đối thì Ngọc Yến đã nói trước. Như thế sao được ạ? Ở lại đây không tiện cho lắm à? Có gì đâu mà không tiện. Có cháu bầu bạn với Kiều Băng, kết hợp cùng bác sĩ tâm lý. Bác tin là Kiều Băng sẽ sớm hồi phục thôi. Tuy cháu về nhà, nhưng ngày nào cháu cũng sẽ qua đây nói chuyện với Kiều Băng. Bác cứ yên tâm ạ. Không, cháu đi đi về về như thế không tiện. Cháu ở đây đi, đừng phụ lòng tốt của bác. Cháu mà từ chối, không chỉ bác không vui mà Kiều Băng cũng buồn đấy. Nhưng... Duy Khiêm cất tiếng nói. Bố, Ngọc Yến đã không thích, bố đừng làm khó cô ấy nữa. Để cô ấy về nhà của mình đi. Ai bảo con là Ngọc Yến không thích? Em bé chỉ ngại mà thôi. Ông đang quay sang nhìn Ngọc Yến. Bác nói có đúng không cháu? Dạ cháu... Ngọc Yến khó xử không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc Ngọc Yến đang lấp lửng thì Cầu Băng bỗng chậm chậm vươn tay về phía cô ấy, cánh môi mấp máy nói. Ở đây chơi cùng với Băng. Nghe con gái nói, ông Đặng vui sướng trong lòng, mà với tình hình của Kiều Băng, Ngọc Yến cũng không nỡ từ chối. Duy Khiêm càng không thể đuổi người em gái muốn giữ lại. Sau cùng, anh đành bất lực để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý bố. Ông Đặng bảo, đấy, Kiều Băng cũng muốn cháu ở lại, cháu đừng từ chối nữa nhé. Ban ngày thằng Khiêm đi làm, cô mỗi giúp việc ở nhà chăm sóc Kiều Băng thôi, nên bác chưa có yên tâm lắm. Giờ có cháu rồi, bác cũng bớt lo hơn. Dạ. Ông Đặng lập tức sai người mang hành lý của Ngọc Yến lên phòng ngủ của khách, thu xếp cho cô ấy ở lại đây trong thời gian tới. Ngày hôm đó, vì có Ngọc Yến chủ động tiến tới, từ từ bắt chuyện với Kiều Băng, nên em gái anh cũng dần buông lỏng lớp phòng bị với người lạ. Dù không một tiếng đáp lại, nhưng Kiều Băng có lắng tai nghe và chăm chú nhìn cô ấy, thái độ khác hẳn với những lần gặp bác sĩ tâm lý trước đây. Duy Khiêm vì em gái nên chỉ cần là điều tốt nhất cho em, anh đều sẽ đáp ứng làm vì Kiều Băng. Sự trở về của Ngọc Yến vô tình khiến mối quan hệ giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm sớm ngày rạn nứt. Một hôm, Ngọc Yến đem bữa trưa do chính tay mình chuẩn bị đến công ty cho Duy Khiêm thì chạm mặt Thư Kỳ ở ngay trước cửa phòng anh. Thư Kỳ thấy một cô gái lạ mặt cầm túi đồ trên tay thì tưởng Ngọc Yến đi nhầm phòng nên đã hỏi. Xin lỗi, cô tìm ai thế? Tôi tìm Duy Khiêm, anh ấy có trong phòng không ạ? Trước mắt là một cô gái xinh đẹp, giọng nói trong trẻo thánh thót. Thư Kỳ không khỏi hoài nghi về thân phận của Ngọc Yến, quan hệ với Duy Khiêm. Nhưng cô không nói ra thắc mắc trong lòng mà chỉ bảo. Tổng giám đốc đang ở trong phòng họp, cô tìm anh ấy có việc gì không? À, tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy. Nếu vậy tôi vào phòng xong đợi anh ấy được chứ? Mang cơm đến tận đây cho anh, quan hệ thân thiết quá nhỉ? Thư Kỳ trong lòng có chút không vui khi có người con gái khác quan tâm đến Duy Khiêm. Không làm khó cho Ngọc Yến, cô bảo. Vâng, cô đi vào trong đi. Chắc khoảng 5 phút nữa tổng giám đốc sẽ họp xong. Vâng, cảm ơn cô. Thư Kỳ lấy cho Ngọc Yến một ly nước lọc rồi tính về phòng làm việc thì gặp Duy Khiêm vừa hay tan họp. Nhìn biểu cảm của Thư Kỳ có chút không vui, Duy Khiêm hỏi cô. Sao thế? Mặt mũi sao xị ra thế? Thư Kỳ hờn dỗi đáp. Anh vào phòng của mình mà xem, có người đang chờ anh đấy. Dứt lời, Thư Kỳ ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc Duy Khiêm với biểu cảm khó hiểu. Đến khi anh về phòng mới biết cô giận dỗi vì chuyện gì. Ngọc Yến trông thấy Duy Khiêm thì liền đứng dậy. Anh họp xong rồi ạ? Nét mặt Duy Khiêm không mảy may suy chuyển. Anh nói. Em đến đây có chuyện gì thế? Em mang bữa trưa cho anh. Cảm ơn em, lần sau không cần mang tới nữa đâu. Trưa anh thường đi ăn với trợ lý rồi. Thật ra là Duy Khiêm đi ăn với Thư Kỳ, chứ chẳng có trợ lý nào ở đây cả. Đình Phong từ lâu đã bị anh đá sang một bên, kể từ ngày anh và Thư Kỳ bắt đầu mối quan hệ người yêu. Dạ, tại vì bác trai bảo bữa trưa anh toàn ăn uống thất thường, nên hôm nay em nấu cả phần của anh luôn. Nếu anh ăn cùng trợ lý, vậy lần sau em không mang đến nữa ạ? Ừ, không còn việc gì khác thì em về đi, giúp anh chăm sóc cho Kiều Băng nhé. Vâng, anh cứ yên tâm đi làm, Kiều Băng ở nhà đã có em và giúp việc lo. Cảm ơn em. Không có gì ạ, em về đây, chào anh. Ừ. Ngọc Yến đã có lòng mang bữa trưa đến cho anh, nên Duy Khiêm cũng lịch sự nhận hộp cơm này. Có điều không phải anh ăn mà là đem cho Tô Đình Phong. Đình Phong nhìn hộp cơm trước mặt rồi lại nhìn Duy Khiêm. Anh ấy hỏi: Ngọc Yến làm cho anh ăn, anh đem qua cho em làm gì? Tôi không ăn. Cậu ăn đi. Ơ? Ơ gì mà ơ? Không ăn hết ý, thì liệu hồn với tôi. Anh ép người quá đáng thế. Không ăn còn nhận rồi bắt em ăn thay. Cô đã mất công mang tới, chẳng lẽ tôi lại đem về? Tôi nhắc cô ấy lần sau không cần nấu nữa rồi, cậu chỉ việc ăn bữa này thôi. Đình Phong bất lực xúc một thìa cơm đưa lên miệng, trong đầu bất giác nghĩ đến Thư Kỳ, thắc mắc liệu Thư Kỳ có buồn không khi có cô gái khác xuất hiện bên cạnh Duy Khiêm. Đình Phong một lần nữa nghiêm túc nhìn Duy Khiêm. Anh, chủ tịch đã không thích Thư Kỳ, mà anh cũng chẳng có ý định chia yêu đương nghiêm túc kết hôn với cô ấy. Hay là anh chia tay Thư Kỳ đi, từng đó thời gian trêu đùa tình cảm của cô ấy như vậy là đủ rồi. Anh cũng đã lấy đi sự trong sáng của cô ấy, coi như món nợ cô ấy, nợ kiểu băng trả xong rồi. Giờ mình nhắm vào một mình Trần Hoàng Bách thôi. Buông tha Thư Kỳ đi anh. Việc của cậu đấy à? Em chỉ không muốn anh ngày càng làm sai, sau này lại hối hận đấy. Bây giờ anh chia tay Thư Kỳ cũng đủ làm cô ấy đau khổ rồi. Nể tình cô yêu anh thật lòng, anh nương tay đi. Không. Vậy anh tính dây dưa với Thư Kỳ đến lúc nào đây? Nếu vì trả thù cô ấy thì dừng lại đây được rồi đấy. Còn nếu anh cũng yêu Thư Kỳ thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Mà hãy nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, để Thư Kỳ tự mình lựa chọn có nên tiếp tục với anh nữa hay không. Về phần Trần Hoàng Bách, em tin một ngày nào đó hắn ta sẽ gặp quả báo mà thôi. Không đời nào. Tôi sẽ kết hôn với Trần Thư Kỳ. Sao cơ? Đình Phong còn chưa đoán ra mục đích của Duy Khiêm muốn kết hôn với Thư Kỳ là gì, thì Duy Khiêm đã tự nói ra kế hoạch của mình. Tôi sẽ tổ chức hôn lễ, một lễ cưới mà có rất nhiều khách mời. Sau đó sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của anh em cô ta, để mọi người và cánh nhà báo biết chuyện tốt mà họ đã làm. Ở trước mặt mọi người, trực tiếp vứt bỏ Trần Thư Kỳ, biến cô ta thành cô dâu bị chồng sắp cưới ruồng bỏ. Anh... Đình Phong không cách nào tán thành kế hoạch này của Duy Khiêm. Anh điên rồi. Anh làm như vậy thì chẳng khác nào giết chết trái tim của Thư Kỳ. Cô yêu anh như vậy, anh không yêu cũng đừng làm tổn thương người ta đến mức đó. Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của cô ấy đấy. Vậy Kiều Băng thì sao? Con bé không ám ảnh cả đời à? Cậu rốt cuộc là người của ai? Đứng về phe ai thế hả? Em đương nhiên là người của anh, nhưng em không thể đồng tình với anh chuyện này. Tùy cậu. Việc tôi đã muốn làm, không cần người khác đồng tình, cũng đừng nghĩ đến chuyện phá hỏng nó. Bằng không cậu chính là kẻ thù của tôi. Dứt lời, Đặng Duy Khiêm hung hăng bỏ đi. Tô Đình Phong nhìn theo bóng lưng anh biến mất. Cánh cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa mạnh, mà thở dài phiền não. Hận thù che mắt Duy Khiêm, lý trí đã không còn tỉnh táo. Đình Phong biết khả năng mình giúp anh tỉnh ngộ, buông tha cho Thư Kỳ là rất khó, mà tình yêu của Thư Kỳ dành cho Duy Khiêm cũng khó lòng cảm hóa được anh. Đình Phong không muốn bi kịch xảy đến với Thư Kỳ, càng không thể công khai mọi chuyện phá hỏng kế hoạch của Duy Khiêm. Anh ấy chỉ đành nghĩ cách để cô thôi mơ mộng lún sâu vào mối tình oan trái này. Về phía Duy Khiêm, ngoài miệng anh nói những lời căm phẫn, tỏ ra không quan tâm tới lời khuyên của Đình Phong, nhưng trong lòng của anh đã không ít lần dao động. Anh tự hỏi mình có nên dừng tay. Một câu chia tay chấm dứt với Thư Kỳ ở thời điểm hiện tại đúng là đã đủ khiến cô tổn thương sâu sắc. Anh đắn đo rất nhiều về việc có nên tiếp tục kế hoạch mà mình đã vạch ra hay không. Đặng Duy Khiêm hít sâu một hơi, trấn tĩnh lòng mình, thần sắc biến đổi, đẩy cửa phòng làm việc của Thư Kỳ bước vào. Nghe tiếng động, Thư Kỳ không ngẩng lên nhìn cũng biết đến là ai. Vì ngoài Duy Khiêm ra, chẳng ai tự tiện vào phòng cô mà không gõ cửa cả. Thế Thư Kỳ không có phản ứng, vẫn chuyên tâm nghiên cứu tài liệu. Duy Khiêm đến gần chỗ cô, dựa người vào mép bàn, khoanh tay trước ngực, yên lặng quan sát cô. Thư Kỳ lì lợm không nói tiếng nào, hoàn toàn xem anh như không khí. Duy Khiêm hỏi: Không nói chuyện, cũng không nhìn anh một cái hả? Nhận về vẫn là sự im lặng của Thư Kỳ, Duy Khiêm vươn tay nâng cằm cô, ép cô đối diện với ánh mắt của anh. Giận dỗi gì thế? Anh đã tội với em à? Thư Kỳ gạt tay Duy Khiêm, giọng điệu thở ơ đáp: Em làm gì có lá gan lớn thế? Tổng giám đốc tìm em có chuyện gì không? Tổng giám đốc? Vâng. Gọi lại. Sếp? Gọi lại. Tổng giám đốc, Thư ký bướng bỉnh không chịu gọi tên Duy Khiêm. Anh vừa bực vừa buồn cười, đầu chân mày trao lại nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười. Anh cúi người ghé sát vào thư ký, mặt đối mặt hỏi cô: Em ghen à? Sẽ mới đi đâu đấy? Em ghen chuyện gì chứ? Ghen khi có người con gái khác đến tìm anh. À, ý sếp là cô gái mang cơm chưa đến cho anh ấy hả? Thư ký làm bộ nhớ ra người kia. Câu hỏi được cô nhấn nhá mang ý giễu cợt. Rõ ràng đang rất rất ghen nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, không quan tâm. Ừ, từ lúc em gặp cô ấy là mặt mũi bí xị với anh luôn. Tổng giám đốc hoa mắt sao? Sắc mặt em rất bình thường mà. Thật không? Thật. Hai tay Duy Khiêm ôm má thư ký, anh nói: Chữ ghen hiện rõ trên mặt em kìa, chối gì nữa? Không ghen. Có ghen. Không. Trước sự ngang bướng của thư ký, Duy Khiêm giả vờ không đôi co nữa. Anh thở hắt ra một tiếng rồi bảo: Ừ, không ghen thì thôi vậy, anh về phòng đây. Mặt mũi thư ký nhăn nhó, giữ Duy Khiêm đang đứng thẳng người chuẩn bị rời đi. Này. Duy Khiêm tỉnh bơ nói: Sao thế? Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với anh? Muốn anh trả lời cũng được, nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh trước. Em có ghen không? Thư ký vẫn cứng đầu chối: Không ghen. Ừ, không ghen thì hỏi làm gì? Thế nhá, anh về phòng đây. Em muốn biết. Em có ghen mà. Hai tiếng có ghen được thư ký nói rất nhỏ. Đặng Duy Khiêm không nhịn nổi cười, khóe môi của anh cong lên, hắng giọng đáp: Cô ấy là Ngọc Yến. Thư ký cũng đoán đó chính là Ngọc Yến, nhưng khi nghe Duy Khiêm nói, nét mặt cô càng thêm ủ rũ, trong lòng không khỏi lo lắng. Một ngày nào đó anh sẽ yêu cô ấy theo ý bố. Hôm nay mang cơm đến cho anh, quan hệ giữa hai bên hẳn là rất thân thiết. Mí mắt thư ký rủ xuống, lặng lặng không nói tiếng nào. Duy Khiêm nâng cằm cô lên, anh nói: Sao tự nhiên buồn thiu thế? Cô vợ tương lai bố anh lựa chọn cho anh xinh thật đấy, khí chất thanh cao, đúng chuẩn tiểu thư đài khác. Vớ vẩn, cái gì mà vợ tương lai, ăn nói linh tinh. Đúng còn gì, cô ấy còn mang cơm trưa cho anh nữa kìa, anh về phòng ăn đi kẻo nguội. Anh đem cho Phong rồi, chưa đi ăn nhà hàng cùng em ngon hơn. Em ăn no rồi. Hả? Rõ ràng còn đang trong giờ làm việc, cô ăn bao giờ, ăn cái gì chứ? Anh tưởng mình lãng tai nên hỏi lại: Em ăn rồi sao? Vâng. Ăn lúc nào? Vừa xong. Lúc cô Ngọc Yến đến tìm anh là em bắt đầu ăn đó. Ăn đầy một bụng tức nên no rồi, không ăn được gì nữa. Đặng Duy Khiêm bật cười thành tiếng: Nhiều trò. Đi, hết giờ rồi, anh đưa em đi ăn. Không. Thư ký ngoảnh mặt quay đi, tỏ vẻ giận dỗi. Duy Khiêm kéo cô đứng dậy, ôm vào lòng: Nếu anh đang no, vậy anh đưa em đi hoạt động nhé. Mất sức tí là bụng đói ngay, sẽ chứa được nhiều món khác đấy, có chịu không? Thư ký hiểu ý Duy Khiêm, hai má đỏ lên vì ngượng, cô đánh vào ngực của anh: Xấu xa, không đứng đắn. Muốn anh đứng đắn thì mau đi ăn thôi, bằng không anh đưa em đi hoạt động đấy. Đáng ghét. Duy Khiêm đưa thư ký đến nhà hàng mà cả hai vẫn thường tới đó dùng bữa. Sau khi ăn xong, họ không về công ty ngay mà ghé vào một khách sạn nghỉ ngơi. Mãi gần 3 giờ chiều mới quay lại. Mặc dù Đặng Duy Khiêm đã hạn chế không cho Ngọc Yến thường xuyên đến công ty, nhưng ông Đăng vẫn luôn tạo cơ hội để cô ấy xuất hiện ở tập đoàn Glory. Lời đồn Ngọc Yến là người yêu Duy Khiêm, là vợ sắp cưới của anh, không ngừng tràn lan khắp các trang mạng, các phòng ban và trên giới công ty, không ai là không biết. Thư ký hay tin thì rất buồn, phần vì ông Đặng không thích cô, muốn Duy Khiêm yêu đương với Ngọc Yến, phần vì cô và Duy Khiêm chưa từng công khai, không được đường đường chính chính thừa nhận cả hai đang yêu nhau. Một hai lần thư ký không mấy bận tâm, nhưng tần suất Ngọc Yến đến tìm Duy Khiêm ngày càng nhiều, mỗi lần đều ở trong phòng làm việc của anh rất lâu, nên thư ký bắt đầu lo lắng, nảy sinh lòng ghen. Cô hận dỗi nhiều hơn, tra hỏi anh nhiều hơn. Ban đầu Duy Khiêm còn giải thích dỗ dành, nhưng dần rồi anh mặc cô suy diễn, tự giận tự lành. Đã từng trải qua một lần đổ vỡ nên thư ký rất sợ. Cô sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội. Nhưng Duy Khiêm dường như không hiểu, hoặc là căn bản anh chẳng muốn quan tâm. Ngày nọ, thư ký có sổ sách cần Duy Khiêm ký tên, nhưng hôm đó anh không đi làm. Cô gọi điện thoại hỏi anh: Chiều anh đến công ty không? Có tài liệu cần chữ ký của anh đấy. Anh bận cả ngày nên không đến đâu. Không cần gấp thì cứ để đó, mai anh ký. Vâng, anh đang ở đâu thế? Đầu dây bên kia chưa trả lời thì Thư Kỳ lại nghe được một giọng nữ vọng vào. Anh ơi, mở tủ lấy giúp em cái váy khác với ạ. Giọng nói đó rất quen, Thư Kỳ vừa nghe liền nhận ra đó là Ngọc Yến. Nhưng cô vẫn hỏi Duy Khiêm. Anh đang ở cùng với ai đấy? Anh đang bận, thế nhá. Duy Khiêm không trả lời câu hỏi của Thư Kỳ đã vội vàng tắt máy. Anh không muốn cô biết Ngọc Yến ở nhà của mình. Có lẽ là vì sợ cô ghen rồi suy nghĩ linh tinh mà buồn phiền. Thế nhưng Duy Khiêm lại tự nhủ anh không trả lời bởi vì không cần thiết phải nói rõ với cô. Ngọc Yến đang gội đầu giúp Kiều Băng, nhưng cô ấy nghịch nước nên không may làm ướt váy. Ngọc Yến phải nhờ Duy Khiêm lấy chiếc váy khác để thay cho Kiều Băng. Điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút bên tai. Thư Kỳ chậm chậm bỏ xuống. Những hình ảnh trước đây của Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hà không ngừng hiện về trong đầu của cô. Đáy lòng nổi lên những nỗi niềm bất an. Quá khứ từng bị phản bội, một ám ảnh đó đến nay vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Cô không muốn nghi ngờ Duy Khiêm có quan hệ mờ ám với cô gái khác, nhưng từng câu từng chữ vừa rồi cứ vang vọng bên tai, khiến Thư Kỳ không thể ngồi yên. Thư Kỳ bỏ dở công việc, lái xe đến chung cư tìm Duy Khiêm, nhưng cô có bấm bao nhiêu hồi chuông thì nhận về vẫn là những tiếng im lặng. Đoán rằng anh không ở đây, Thư Kỳ nghĩ đến khả năng anh ở biệt thự nên chạy xe tới đó. Đỗ xe ngoài cổng, cô nhìn vào bên trong gara, phát hiện ra chiếc xe thường ngày Duy Khiêm đang đi nằm ở đó. Cô bấm chuông cổng muốn tìm anh nói chuyện. Giúp việc ở trong nhà nhìn ra thấy bóng dáng Thư Kỳ thì thông báo với Duy Khiêm. Cậu chủ, thư ký của cậu đến, có mở cổng cho cô ấy vào không ạ? Tất nhiên Duy Khiêm không thể để Thư Kỳ vào nhà, tránh việc Kiều Băng gặp cô lại phát bệnh, nên anh đã tự mình ra ngoài gặp cô. Đối diện với Thư Kỳ, anh hỏi: em đến đây làm gì? Trước thái độ không chào đón mình của Duy Khiêm, Thư Kỳ có chút khó chịu, lòng càng thêm nghi hoặc, cho rằng anh ở sau lưng cô, qua lại với người khác nên mới không muốn cô tới đây. Thư Kỳ cố nặn ra một nụ cười hỏi anh: anh không mời em vào nhà, muốn em ở ngoài này nói chuyện với anh sao? Duy Khiêm không trả lời câu hỏi của cô, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi lại: tìm anh có việc gì? Thư Kỳ không vòng vo mà nói thẳng: muốn anh giải thích, giọng nữ em nghe được trong điện thoại của anh. Nhà này ngoài Kiều Băng bỏ giúp việc ra thì không có một ai là nữ cả, nên anh nghĩ mình không cần phải giải thích gì hết. Anh nói dối, đó là giọng của Ngọc Yến, cô đang ở trong nhà anh đúng không? Thư Kỳ dần mất bình tĩnh, cô ấy không chấp nhận việc mình bị lừa nhạt. Thà câu trả lời làm cô hụt hẫng, thất vọng, thì cô vẫn muốn nghe lời nói thật hơn là lời nói dối. Em nghĩ nhiều rồi, Ngọc Yến sao mà ở đây được? Vậy sao cô ấy phải nhờ anh lấy váy? Cô ấy sống cùng với anh sao? Em bớt suy diễn đi. Em suy diễn sao? Ta em nghe rõ rành rành giọng cô ấy, anh lại bảo là em suy diễn. Duy Khiêm nhất quyết không thừa nhận Ngọc Yến ở nhà của mình, nhưng cũng hiểu nếu không cho Thư Kỳ câu trả lời thỏa đáng, cô sẽ nghi ngờ. Sau cùng anh đành bảo: đúng là giọng nói ban nãy là của Ngọc Yến, nhưng cô chỉ đến thăm Kiều Băng mà thôi. Kiều Băng làm ướt đồ nên Ngọc Yến bảo anh lấy váy khác để cô ấy thay giúp Kiều Băng. Sao không nói rõ ngay từ đầu, sao phải chối? Anh không thích em ghen tuông vớ vẩn. Anh nói rồi, anh và Ngọc Yến không có gì cả. Em không tin thì anh cũng chịu, anh lời phải giải thích nhiều lần. Ánh mắt Thư Kỳ đang nhìn Duy Khiêm bỗng chuyển rời đến phía sau anh trong vài giây, rồi dừng lại chỗ anh. Cô hỏi: bây giờ cô ấy còn ở nhà anh không? Không, về rồi. Về rồi? Gương mặt Thư Kỳ trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Cô bật cười một tiếng giễu cợt, chỉ tay về phía sau Duy Khiêm, vạch trần lời nói dối của anh. Cô đang đứng trong nhà nhìn ra chúng ta ở bên ngoài này, mà anh nói cô ấy về rồi sao? Đặng Duy Khiêm quay đầu lại. Điều anh quan tâm khi ấy là Kiều Băng liệu có đứng cạnh Ngọc Yến rồi nhận ra Thư Kỳ hay không. Nhưng Thư Kỳ lại hiểu lầm rằng anh chột dạ nên mới vội vàng nhìn về sau. Khi đã xác nhận em gái không ở đó, anh mới yên tâm đối mặt với Thư Kỳ. Thư Kỳ chua xót hỏi anh: Đặng Duy Khiêm, tại sao anh phải nói dối em? Duy Khiêm khẽ thở dài rồi bảo: em đang mất bình tĩnh đấy, mình sẽ nói chuyện sau, về đi. Không, hôm nay anh phải nói rõ ràng với em. Em muốn anh nói gì nữa hả? Tại sao Ngọc Yến được đến nhà của anh còn em thì anh luôn từ chối. Ngọc Yến là bạn của Kiều Băng. Nhưng em là người yêu của anh. Anh cứ đẩy em ra, không cho em cơ hội tiếp xúc với Kiều Băng, thì đến bao giờ em mới trở thành người quen của cô ấy? Rốt cuộc anh có muốn em gần gũi với người nhà của anh không? Duy Khiêm tức giận nói lớn. Bởi vì sự xuất hiện của em làm cho Kiều Băng sợ hãi, tôi không thể để em gái của mình gặp em. Em cũng đừng phí sức muốn tiếp cận con bé làm gì. Không muốn cô phí sức, tức là anh vĩnh viễn không để Kiều Băng trông thấy cô, đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành thành viên trong gia đình của anh, có đúng không? Thư Kỳ hai mắt ngấn lệ, trái tim đau nhói, cổ họng nghẹn đắng, dương cặp mắt mở mịt hơi sương nhìn Duy Khiêm trong im lặng. Lúc này Ngọc Yến từ bên trong nhà mở cửa muốn đi ra. Thư Kỳ thấy trên người cô ấy là một bộ đồ ngủ thoải mái thì khá sốc. Ăn mặc thế kia đâu phải là đến chơi bình thường. Cô cố gắng nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng, giọng run run hỏi anh. Ngọc Yến sống cùng với anh em anh sao? Về đi, ngày mai sẽ nói chuyện với em, giờ anh còn có việc. Duy Khiêm vẫn không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Thư Kỳ, nhưng lời anh nói đã giúp cô ngầm hiểu suy đoán của mình không sai. Trái tim Thư Kỳ quặn thắt, như chính anh là người cầm dao đâm vào. Cảm giác khi ấy còn đau hơn cái ngày cô chứng kiến Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hạ quấn quýt trên giường. Cô còn muốn nói chuyện, nhưng anh lại có ý đuổi cô đi, không để giá trị bản thân bị hạ thấp trong mắt Duy Khiêm, càng không muốn anh thấy nước mắt của mình rơi xuống. Nên Thư Kỳ lặng lẽ xoay người lái xe bỏ đi. Cô biết nếu Duy Khiêm quan tâm đến cảm xúc của cô, không muốn cô hiểu lầm, anh đã chẳng cần vòng vo mà cho cô một đáp án khiến cô yên tâm nhất. Tiếc là anh lại lảng tránh trước những câu hỏi liên quan đến quan hệ với Ngọc Yến. Suy cho cùng, lời hứa với cô còn có giá trị không? Chẳng lẽ anh sẽ nghe lời bố yêu đương và kết hôn với người đàn ông ấy đã lựa chọn cho anh? Vậy còn cô thì sao? Anh có muốn tiếp tục nữa không? Tại sao gần đây lại xa cách với cô, giấu giếm cô nhiều chuyện, lại còn hay cáu kỉnh, không vui khi bị cô hỏi về Ngọc Yến? Bên khác, nội tâm của Duy Khiêm cũng rất phức tạp. Nét mặt buồn bã ban nãy của Thư Kỳ đều được anh thu lại hết vào tầm mắt. Trái tim cũng bất giác nhói đau khi viền mắt cô ướt đỏ. Anh biết cô buồn, biết cô lo lắng điều gì, nhưng anh không giải thích bởi sự thật đã quá rõ ràng. Hơn nữa mấy ngày nay anh đang rất đắn đo, lý trí đấu tranh giữa việc cô nên tiếp tục lừa gạt tình cảm của cô, đi đến cuối kế hoạch ban đầu hay không, hay là nghe theo lời khuyên của Đình Phong, chia tay Thư Kỳ, giảm bớt đau khổ về sau cho cô. Dù sao chuyện 4 năm trước, người đáng trách nhất vẫn là Trần Hoàng Bách. 4 năm sau anh đã lấy đi sự trong sáng của cô, món nợ với Thư Kỳ coi như đã đủ, buông tha cho cô cũng là chút tình nghĩa trong thời gian chung chăn gối. Bấy giờ Ngọc Yến đã đi đến đứng cạnh Duy Khiêm. Cô ấy nhìn theo hướng Thư Kỳ vừa rời đi, thắc mắc. Anh, công ty có việc gì à? Mà thư ký đến tận nhà tìm anh vậy. Sao anh không mời cô ấy vào nhà? Không cần. Em không ở trong đó với Kiều Băng mà ra ngoài này làm cái gì? Em thấy cử chỉ của hai người không bình thường, nên ra đây xem có vấn đề gì không thôi. Em ở đây, ngoài việc của Kiều Băng ra thì tốt nhất là đừng quan tâm đến vấn đề khác, nhất là chuyện riêng tư của anh. Vâng. Ngọc Yến nhún vai ra vẻ hiểu chuyện. Cô đã sớm nhìn ra Duy Khiêm và thư ký của anh không đơn thuần chỉ là quan hệ công việc. Thư ký thất thần trở về công ty, không có tâm trạng làm việc nên cứ thẫn thờ như người mất hồn. Ngay cả Đình Phong gõ cửa rồi tự ý đẩy cửa đi vào mà cô vẫn không hay. Phải đến khi anh ấy gọi lớn tên cô thì Thư Kỳ mới giật mình. Dạ, anh có việc gì thế ạ? Em làm sao mà như người mất hồn thế? Anh gọi nãy giờ không nghe thấy à? Em đang nghĩ ngợi linh tinh thôi. Đình Phong nhìn thấu lòng Thư Kỳ, đoán chắc cô lại buồn vì chuyện tình cảm. Bởi vì thời gian này Ngọc Yến hay đến công ty tìm Duy Khiêm, nên anh ấy đã không ít lần nghe được hai người họ giận dỗi. Đình Phong nửa mong Thư Kỳ và Duy Khiêm trở thành một đôi, nửa lại không nỡ thấy Thư Kỳ lún sâu vào tình yêu, rồi ngày nào đó phải chịu tổn thương khi biết được sự thật. Đình Phong khẽ thở dài hỏi cô. Em và sếp lại giận nhau đấy à? Thư Kỳ gật đầu đáp. Anh nghĩ em với Duy Khiêm có kết quả không? Một câu hỏi mà Đình Phong biết rõ câu trả lời, nhưng anh ấy sợ nói ra sẽ làm Thư Kỳ đau lòng, nên hỏi ngược lại cô. Em là người trong cuộc, rõ hơn anh mới phải chứ. Em thấy sao? Có lẽ là không. Giọng Thư Kỳ buồn rười rượi nhưng trên mặt vẫn cố nở ra một nụ cười. Chủ tịch không thích em. Ngày trước lúc em chưa yêu Duy Khiêm, ông đã cảnh cáo em rồi. Vậy mà em vẫn cố chấp yêu anh ấy. Cứ ngỡ chỉ cần anh ấy yêu em, chúng em không buông tay nhau, thì dù bố anh ấy có phản đối, đến một ngày nào đó cũng sẽ chấp nhận em. Nhưng hình như em đã sai. Ông ấy đã sớm chọn vợ cho Duy Khiêm. Ngọc Yến cái gì cũng hơn em. Cô ấy vừa có lòng thương của chủ tịch, vừa có tình bạn với Kiều Băng. Còn em, cả người họ đều không có thích em. Em nghĩ mình chẳng giữ nổi anh ấy nữa rồi. Thật tình, nếu để ông Đặng biết Thư Kỳ là em gái của kẻ đã hãm hiếp con gái mình, ông nhất định sẽ căm ghét và tìm cách hành hạ cô. May mà đến thời điểm hiện tại, chỉ có Duy Khiêm và Đình Phong biết. Thế nên Duy Khiêm không thể kết hôn với cô là chuyện rõ rành rành. Anh biết không, vừa rồi em đến biệt thự tìm anh ấy, em phát hiện ra Ngọc Yến sống chung với họ. Có lẽ anh ấy sẽ chọn Ngọc Yến kết hôn với cô ấy thay vì là em. Thấy biểu hiện của Đình Phong không hề bất ngờ, Thư Kỳ cười nhạt, đoán chắc Đình Phong cũng biết chuyện này. Chỉ có cô là con ngốc không hay biết gì mà thôi. Anh biết Ngọc Yến sống cùng anh ấy đúng không? Ừ, anh cũng mới biết thôi. Nhưng đó là vì anh kia muốn tốt cho Kiều Băng. Muốn tốt cho Kiều Băng sao? Tại sao lý do luôn liên quan đến cô ấy? Cho dù là muốn tốt cho em gái thì có rất nhiều cách, không nhất thiết là phải để một người con gái khác ở lại nhà mình khi mà anh đang yêu đương cùng cô. Anh nghĩ cho Kiều Băng nhưng lại không nghĩ cho tâm trạng của cô sao? Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh hiểu mà. Em chỉ muốn anh ấy giải thích với em, cho em lòng tin. Nhưng Duy Khiêm đã không làm. Anh ấy thậm chí còn nói dối em về chuyện Ngọc Yến ở nhà mình, lớn tiếng với em, bảo là em đừng có phí sức tiếp cận Kiều Băng nữa. Những lời đó chẳng phải đã quá rõ ràng cho việc anh ấy không có dự định tiến xa hơn với em sao? Em không biết vì sao Kiều Băng lại hoảng loạn khi nhìn thấy em. Em cũng không rõ cô đã gặp phải chuyện gì, biến cố gì, mà Duy Khiêm cũng chẳng có ý nói cho em biết. Có lẽ trong mắt anh ấy, em mãi chỉ là người ngoài. Em có nên tiếp tục tình yêu này nữa không? Tô Đình Phong trầm mặc quan sát Thư Kỳ hồi lâu, lúc sau mới nói một câu mà biết chắc cô sẽ rất đau lòng. Nếu không có kết quả thì chi bằng dừng lại đi, chia tay sẽ sớm bớt đau khổ hơn. Thư Kỳ bỡ ngỡ, chân chân mắt nhìn Đình Phong. Cô không nghĩ anh ấy sẽ nói câu đó. Ngày trước hai người chưa yêu nhau, anh ấy luôn nhiệt tình vun vén cô với Đình Phong, với Duy Khiêm. Nhưng từ khi cả hai xác định mối quan hệ, Thư Kỳ luôn cảm thấy Đình Phong có điều khác lạ, dường như muốn nói với cô chuyện gì nhưng cứ lấp lửng rồi thôi. Giờ đây Đình Phong lại là người khuyên cô dừng lại. Anh ấy quen biết Duy Khiêm đã nhiều năm, ngoài vai trò là một trợ lý thân cận còn là người bạn tri kỷ, hẳn là hiểu rõ nội tâm của Duy Khiêm. Anh ấy đã yêu quyên khô như vậy, phải chăng biết rõ cô và Duy Khiêm không có kết quả, cố chấp yêu nhau thì người tổn thương sẽ lại là cô. Thư Kỳ không phải là người bi lụy trong tình yêu. Một khi yêu ai, cô sẽ dùng trái tim chân thành yêu thương người đó. Nhưng nếu người ta không cần cô nữa, không còn trân trọng tình cảm của cô, thì Thư Kỳ tuyệt đối không hạ mình níu kéo, cho dù bị bỏ cũng giữ tôn nghiêm cho riêng mình. Vậy nên sau một hồi trò chuyện với Đình Phong, cô đã có quyết định. Cô muốn cho Duy Khiêm một cơ hội trả lời giải thích từ anh. Nếu anh muốn bước tiếp cùng với cô, dứt khoát vạch rõ ranh giới với Ngọc Yến, cô sẽ tiếp tục yêu anh, không màng sự phản đối của ông Đặng. Thế nhưng ngày hôm sau đi làm, cô không nhận được bất kỳ lời giải thích nào của Duy Khiêm. Ngược lại, anh còn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với cô, hoàn toàn xem chuyện hôm qua như không hề tồn tại. Thư Kỳ tuy buồn nhưng chẳng gặng hỏi anh nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của tập 5 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.